Sau khi ly hôn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiều Hoa và Chu Hành Chi mỗi ngày đều rất bận rộn, rạng sáng mới về đến nhà là chuyện thường xảy ra, cho nên hai người bọn họ có rất ít cơ hội ngồi đọc sách hay làm việc ở trong thư phòng. Lý Thiều Hoa một mình ngồi ở phía sau cánh cửa, anh chợt thấy căn phòng này cực kỳ xa lạ, bóng đèn bám đầy bụi bặm, trên cửa sổ dính đầy vết mưa, giống như một ngôi nhà cổ xưa, lại giống như lãnh cung đã lâu chưa được tu sửa. Chu Hành Chi gõ vài cái lên cửa, sau đó liền thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa. Tuy anh không nhìn thấy nhưng anh biết Chu Hành Chi đang đứng ở vị trí đối diện cánh cửa chờ anh, nghĩ đến anh. Anh nghĩ có lẽ anh hy vọng Chu Hành Chi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nhưng anh biết Chu Hành Chi sẽ không làm như vậy. Chu Hành Chi biết đúng mực chuyện anh không muốn Chu Hành Chi sẽ không ép buộc. Chu Hành Chi tôn trọng anh cho nên dù canh cánh trong lòng thì cũng chỉ đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Anh nghĩ anh đã sống 30 mấy năm nhưng chỉ có Chu Hành Chi là người anh hiểu rõ tường tận. Cậu lịch sự, trầm mặc ít lời nhưng lại là người dịu dàng nhất. Anh càng hiểu rõ Chu Hành Chi thì càng thêm chán ghét sự cay nghiệt hèn hạ của bản thân. Có khi anh cảm thấy Chu Hành Chi giống như một mặt hồ, một bên bao dung anh, một bên lại phản chiếu hình ảnh xấu xí của anh. Anh không muốn rời đi, anh luyến tiếc nhưng trong lòng lại sợ hãi. Thật ra anh rất sợ Chu Hành Chi, ý nghĩ này làm cho anh cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng đúng như thế. Anh sợ Chu Hành Chi không yêu anh, nhưng lại càng sợ Chu Hành Chi quá yêu anh. Hóa ra yêu hay không yêu đều là sai lầm, anh đột nhiên nhớ đến câu nói tình yêu là tội lỗi, nhưng trong tình yêu này, người phạm sai lầm từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh. Sự bình tĩnh và khoan dung của Chu Hành Chi làm cho bọn họ không thể kết thúc mối quan hệ này, Lý Thiều Hoa không thể tự mình đi ra khỏi cánh cửa này nhưng cũng không có cách nào cùng cậu tranh cãi một trận. Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì đến Chu Hành Chi. Là do anh quá để ý nên tự mình tủi thân, anh nghe thấy Chu Hành Chi ở ngoài cửa nói, Thiều Hoa, đừng tức giận, em xin lỗi, là do em không tốt. Chu Hành Chi vừa dứt lời cánh cửa liền mở ra, hai người nhìn nhau vài giây thì Lý Thiều Hoa đột nhiên lớn tiếng. Tại sao em lại nói xin lỗi? Chu Hành Chi ngẩn người, miệng cậu hơi giật giật nhưng lại không lên tiếng. Lý Thiều Hoa nghĩ đây không phải là lỗi của Chu Hành Chi, cậu không có sai. Có lẽ trong mối quan hệ này, xin lỗi đã thành phản ứng theo bản năng của Chu Hành Chi. Cho dù ai sai đi nữa thì Chu Hành Chi luôn là người chịu thua trước. Nếu là trước đây Lý Thiều Hoa sẽ rất đắc ý, thậm chí bạc tình bạc nghĩa vứt đi vài phần khinh thường nhìn đối phương một chút. Nhưng vận mệnh đã sắp đặt anh trở thành người yêu Chu Hành Chi và anh cũng phân cho cậu một nửa thiệt tình, cho nên anh đã không còn là Lý Thiều Hoa chỉ biết nghĩ đến bản thân, vừa kiêu ngạo phóng túng vừa vô tình. Anh đau khổ lại áy náy, hoặc là áy náy chính là nguồn gốc của đau khổ, không có lúc nào không tàn phá hủy hoại anh và cũng làm cho Chu Hành Chi tổn thương, đau đớn. Chu Hành Chi tiến về phía trước hai bước, sờ sờ mái tóc của anh, động tác rất nhẹ nhàng lại trân trọng, điều này làm cho Lý Thiều Hoa cảm giác mình giống như một món đồ sứ thời Minh Thanh quý giá mỏng manh, hoặc là một món đồ thủ công được đấu giá công khai. Chu Hành Chi dừng một chút nhíu nhíu mày, nói. Thiều Hoa, anh đang bất an sao? Lý Thiều Hoa cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lớn hơn Chu Hành Chi 5 tuổi nên không quen tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu, anh nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu nhưng không nói lời nào. Chu Hành Chi cúi người xuống một chút, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh, dịu dàng nói. Em làm cho anh cảm thấy bất an, làm cho anh cảm thấy áp lực không có cảm giác an toàn thì đương nhiên em sai rồi. Lý Thiều Hoa đột nhiên cảm thấy mắt mũi đều đau nhức, trong lòng nổi lên bọt nước, cổ họng ngứa ngáy lại khó chịu, thậm chí không thể nói ra được lời nào. Chu Hành Chi thật cẩn thận ôm lấy anh, sau đó nâng mặt anh lên. Thiều Hoa, anh biết em là người có vọ IG rất thấp, em không thèm để ý đến ăn mặc địa vị và lương bổng, em chỉ hy vọng có thể cùng anh ở bên nhau. Lý Thiều Hoa rất muốn khóc, anh biết Chu Hành Chi vốn không nên như thế này. Cậu muốn cưới một Omega xinh đẹp dịu dàng, cậu muốn có những đứa con đáng yêu lanh lợi, cậu muốn một gia đình trọn vẹn, vợ hiền con ngoan, cha mẹ khỏe mạnh. Lý Thiều Hoa chớp chớp mắt, giấu đôi mắt ướt át đẫm lệ vào trong bả vai cậu, anh dừng lại một chút thấp giọng nói. Không đáng, Chu Hành Chi nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, anh theo bản năng trốn tránh ánh mắt của cậu nhưng lại bị Chu Hành Chi giữ chặt. Chu Hành Chi hôn lên miệng anh, tuy không nóng bỏng nhưng lại vô cùng ấm áp. Chu Hành Chi lại hôn lên trán anh, đáng giá, Lý Thiều Hoa im lặng, anh không thể phá vỡ cảnh tượng tốt đẹp này, cũng không thể phá hư một đêm khó có được này. Anh quá cần tình yêu của Chu Hành Chi, giống như một người đi lạc vào trong sa mạc rồi tôn thờ ảo ảnh. Anh không biết bọn họ còn bao nhiêu ngày như thế này nữa, cũng không biết bọn họ có thể lá phải lá trái kiên trì được bao lâu nữa, anh chỉ biết sinh mệnh có Chu Hành Chi chính là hoàn chỉnh nhất, mà mất đi Chu Hành Chi anh chỉ là một đống xương khô. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị Chu Hành Chi ôm lên trên giường, cậu lẳng lặng dựa vào giường, còn anh lại dựa vào lồng ngực cậu. Chu Hành Chi ghé vào bên tai anh nói cái gì đó nhưng anh nghe không rõ, mà âm thanh trong lòng bởi vì màn đêm yên tĩnh nên bị phóng đại đến vô hạn, buông tay đi, anh không thể cho Chu Hành Chi những thứ cậu muốn. Chu Hành Chi thấy anh không đáp lại nhưng cũng không có tức giận, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc anh và vuốt ve đôi tay của anh. Lý Thiều Hoa lắc lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nhìn Chu Hành Chi và hỏi, em bắt đầu thích và yêu anh từ khi nào vậy? Chu Hành Chi hoảng hốt một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cậu hôn lên vầng trán mịn màng Lý Thiều Hoa. Sao lại hỏi cái này? Lý Thiều Hoa thấy cậu không đáp lại thì trong lòng cảm thấy chột dạ, anh giả vờ nói. Không có việc gì, anh chỉ hỏi một chút thôi. Chu Hành Chi cười hai tiếng, dù sao cũng là em yêu trước. Lý Thiều Hoa không còn muốn tiếp tục đề tài này nữa. Anh tìm một tư thế thoải mái chui vào trong lồng ngực Chu Hành Chi. Ngủ đi, ngủ ngon. Chu Hành Chi đắp chăn cho anh, sau đó hôn lên miệng anh. Ngủ ngon, Thiều Hoa, em yêu anh. Sau đó, đèn đầu giường bị Chu Hành Chi tắt đi, toàn bộ căn phòng liền chìm vào trong bóng tối. Lý Thiều Hoa nhìn chằm chằm mặt trăng ngoài cửa sổ nhưng lại nhìn không ra đáp án, cũng nhìn không ra kết cục. Cách chương.